Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 366, chương 366, khi dễ muội muội ta. Ở trên trời long đại điện bên trong, Nhâm Chỉ Nhu ngồi tại trên vương vị, lạnh lùng nhìn lấy ở phía dưới thuyết phục đại thần. Công chúa A, long tể tướng trước lúc này, cũng đã là ổn thỏa toàn bộ thiên long đế quốc. Hiện tại ngài dạng này cải biến, chẳng khác nào nạy ra hắn căn cơ. Đến lúc đó, hắn khẳng định lại phái binh công đánh chúng ta đế đô. Bên trong một cái đại thần khuyên, đánh giám, cái gì căn cơ, thiên long đế quốc vốn chính là Nhậm gia, đem nguyên bản không cần thiết cho thanh trừ hết. Cái này có lỗi a. Một cái khác đại thần liền không vui, tại bên cạnh phản bác. Cái này long tể tướng tại nhiệm đại đế băng hà về sau, vẫn muốn giá không quyền lực của chúng ta, thậm chí muốn đem chúng ta phân phối đến biên cương quản lý những cái kia lụi bại thành thị. Rất rõ ràng liền là muốn cho chúng ta không thể xen vào nữa lý tòa thành thị này. Không sai, chúng ta những này một mực ủng hộ chủ mạch nhất phái. Quyền lực đều bị giá không? Thiên long đế quốc chúng ta đều không thể nhúng tay vào quản lý. Nếu không phải công chúa trở về, chúng ta đã sớm bị phân phối đến biên cương thành thị đi. Đi đối kháng cái kia U Minh đế quốc. Đúng, hiện tại công chúa không có làm sai. Hy vọng vẫn một mực đang. Không thấy được không ít phía ngoài bách tính. Đều duy trì công chúa a. Công chúa hy vọng liền tính qua mấy năm. Như cũ cực kỳ ổn định, công chúa trở thành thần nữ, đây là không thể nghi ngờ, đây càng là Nhậm gia một mạch, long tể tướng có thể khống chế được thiên long bí bảo. Thiên long bí bảo mới là chúng ta đối kháng U Minh đế quốc, vững chắc thiên long đế quốc biểu tượng, ta không phải ý tứ này, chỉ là hy vọng khai thác nhu hòa chính sách. Long tể tướng hiện tại uy vọng đồng dạng không thấp. Trước đó lợi dụng lôi đình thủ đoạn trấn áp không ít nghịch tặc, càng là trấn áp không ít U Minh đế quốc cường giả. Bây giờ nói thanh trừ liền thanh trừ, cái này cũng có chút quá mức. Tốt xấu long tể tướng từ trên ý nghĩa đến xem, liền là công chúa thúc thúc đây. Từng cái đại thần đều cãi vã, để phía trên Nhâm Chỉ Nhu nhăn nhăn lông mày. Không cần ầm ĩ, ta tâm ý đã quyết. Có nhiều thứ có cần phải chỉnh đốn và cải cách nhất hả? Còn long tể tướng bên kia, chờ hắn trở lại hắng nói. Nhâm Chỉ Nhu trầm giọng nói. Công chúa, dạng này lời nói rất dễ dàng kích thích sự phẫn nộ của dân chúng a. Hiện tại long tể tướng xuất lĩnh lấy quân đội. Tại biên cương ngăn cản U Minh đế quốc áp lực. Ngài ở chỗ nào thì tùy ý ngói giải lực lượng của hắn. Chẳng phải là sẽ gặp người nói a? Một vị đại thần vội vàng nói. Ở đây đại thần cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có sao sao vị nhiều, trong đó đại bộ phận đều duy trì Nhâm Chỉ Nhu, chỉ có số ít không ủng hộ Nhâm Chỉ Nhu, cảm thấy nàng làm quá mức. Long tể tướng ở bên ngoài mệt gần chết, Nhâm Chỉ Nhu lại ở chỗ này giá không long tể tướng quyền lực, đem một vài cùng long tể tướng quan hệ mật thiết cho phân phối đến địa phương khác. Thật sự là làm cho người cảm thấy trái tim băng giá. Nhất là Nhâm Chỉ Nhu một mực không đợi ở chỗ này. Hy vọng dần dần giảm xuống tình huống dưới. Còn như thế làm không thể nghi ngờ tương đương đem mình đẩy hướng trong hố lửa. Nhâm Chỉ Nhu hy vọng vẫn là có. Nhưng cho đến trước mắt không bằng long tể tướng. Ngủ say lâu như vậy, không ít người đều nghi hoặc nàng vì sao biến mất, những năm này đến tột cùng đi nơi nào. Không cần nhiều lời, ta mới vừa nói qua, tâm ý đã quyết, đều như gió thổi bên tai a. Nhâm Chỉ Nhu lạnh lãnh nhìn lấy những cái kia phản đối. Bá khí lộ ra ngoài, dựa vào một ánh mắt, liền để đại thần kia nội tâm run lên, thấp đầu không dám cùng chi đối mặt. Lời gì đều nuốt xuống, nửa câu lời cũng không dám nhiều lời. Chợt nàng đứng dậy nói ra, ta mệt mỏi. muốn nghỉ ngơi một chút. Các vị thối lui đi. Vâng, công chúa. Bọn hắn đều nhao nhao thối lui, không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại, cũng không dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Nhâm Chỉ Nhu quay người liền đi về, thông qua thật dài hành lang, chuẩn bị trở về phòng ngủ lúc, mấy đạo bóng đen cấp tốc tránh đi qua, ngăn cản tại trước mặt của nàng. Công chúa, còn mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Nó bên trong một người áo đen đi ra, thanh âm chưa dứt, chung quanh không ít hắc vụ hướng bên này vọt tới, giây lát gian đem nàng chỗ khu vực cho bao phủ lại. Kín không kẽ hở, là Long Tể tướng phái người tới a? Lần lượt phái người tới, chẳng lẽ liền không có nửa điểm tân ý a? Nhâm Chỉ Nhu trong hai con ngươi lóe ra sát ý, đưa tay hướng phía trước một nắm, một cỗ thiên long chi lực từ thể nội phóng xuất ra. Giống một con thiên long từ trong cơ thể nàng phóng xuất ra, hướng bốn phía gào thét mà đi, còn quấn thân thể của nàng, để chung quanh hắc vụ không cách nào tới gần. Không hổ là thiên long chi lực, để khói độc đều không thể tới gần người. Đổi lại bình thường tu luyện giả, sớm đã bị xâm nhập. Cầm đầu hắc y nhân cười nhạt nói, bất quá, lần này yên tâm đi, sẽ rất có tân ý. Đi theo trong hắc vụ, rất nhanh liền lóe lên hai bóng người, cầm trong tay trường tiên bỗng nhiên hướng bên này trói đi qua. Cút, Nhâm Chỉ Nhu sớm đã tụ lực hoàn tất, bỗng nhiên hướng mặt đất đạp mạnh, trên người thiên long chi lực hướng bốn phía gào thét mà đi. Toàn bộ không gian đều bị chấn động, giống như là tùy thời muốn bị oanh sập giống như. Khi ngày này long chi lực muốn đem công kích tới lực lượng đánh bay lúc, cái này trường tiên vậy mà khóa lại ngày này long chi lực, ngạnh sinh sinh trói chặt lại, đem gào thét mà đến thiên long chi lực cho trói chặt lại. Tùy ý cái này con thiên long như thế nào giãy giụa, đều không thể từ nơi này dây thừng bên trong giãy giụa đi ra. Há, Khổn Long Tác, Nhâm Chỉ Nhu cười nhạt nói, không biết các ngươi từ nơi nào nghĩ ra được cái này xuẩn biện pháp, chỉ bằng cái này rác rưởi cũng muốn trói lại ta. Công chúa đại nhân, ngài nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Hắc ảnh mạng che mặt phía dưới, tựa hồ lộ ra nụ cười chế nhạo. Đi theo cái này trói chặt lại thiên long chi lực dây thừng, bắt đầu phóng xuất ra năng lượng màu đen, cấp tốc xông vào ngày này long chi bên trong, muốn đem ngày này long cho ăn mòn rơi. Tại cái này ăn mòn phía dưới, thiên long thống khổ giống kêu lên, thậm chí ngay cả Nhâm Chỉ Nhu sắc mặt đều phiếm hắc. Ngày này long chi lực cũng không phải phổ thông lực lượng, mà là linh hồn của nàng chi lực, có thể nói cùng với nàng nối liền cùng một chỗ, cũng không phải là hư linh cấp bậc hư ảnh. Bởi vậy nhận công kích, nàng có liên quan quan hệ, đồng dạng lại nhận tương ứng thương tổn. Đây là thí long độc. Nhâm Chỉ Nhu biến sắc. Đây là Long Tể tướng cho đồ đạc của các ngươi có đúng không? Hắc hắc, ngươi đây cũng không cần phải biết. Hôm nay ngươi rất có cần phải theo chúng ta đi một chuyến. Hoàng cung sự tình, ngài cũng không cần phải lẫn vào nhiều lắm. Hào hào cùng chúng ta về đi là được rồi. Hắc y nhân cười lạnh nói. Tại thí long độc phía dưới, Nhâm Chỉ Nhu lực lượng cấp tốc biến yếu. Tuy nhiên nàng đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Trong tay lập tức nhiều hơn một thanh long lưỡi đao. Đang chuẩn bị lúc công kích, bỗng nhiên gian một bóng người giết đi ra. Một thanh chấn đè ép xuống, đem bên cạnh dùng Khổn Long Tác trói lại Nhâm Chỉ Nhu hắc y nhân đè dẹp trên mặt đất. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có, liền đã không có nửa điểm khí tức, đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều cho sợ ngây người. Không có nửa điểm báo hiệu, liền có cái cường giả giết tới đây, nhẹ nhõm chớp nhoáng giết chết mình đồng bạn. Tuy nhiên tu vi không cao, nhưng ít ra đều tại linh đan kỳ điên phong cấp bậc. Cũng là bị nhất cước đè ép, người đến người nào? Hắc y nhân giận quát một tiếng, Nhiều người như vậy khi dễ muội muội ta. Ta người ca ca này không thể không hiện thân a. Đi ra chính là Dịch Thiên Vân. Chỉ là hắn lời nói này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ca ca, Nhâm Chỉ Nhu ca ca, không phải là đã chết sao? Cầu vốt đánh giá Carverter 9/10. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.